Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, thứ 40 chương, thu phí chương và tiết, 8 điểm, thứ 40 chương bên này Giản Ngôn cả đám vô cùng náo nhiệt đang chuẩn bị cơm tối. Bên kia, Tiểu Triệu thôn vị trí trung ương. Triệu Lâm Trạch cùng cái kia chừng 30 tuổi thanh niên chính vừa đứng ngồi xuống bàn về cái gì? Ngươi nói cái gì? Không gian hệ dị năng giả. Hơn nữa còn là một cái không gian bên trong chứa đựng có đại lượng thức ăn. Nhất là có cao giai biến dị động vật huyết nhục cao giai không gian hệ dị năng giả. Triệu Lâm Trạch sắc mặt có chút khó coi. Hoàn hảo, hắn chỉ là bởi vì cảm thấy khiếp sợ thật nhiều. Mà không phải là cảm thấy bị uy hiếp, thế nhưng chính là bởi vì phát hiện đến Giản Ngôn đoàn người cường đại. Hắn mới có thể sắc mặt như vậy khó coi. Một cường đại tồn tại, cố nhiên có thể càng thêm bảo đảm an toàn của bọn họ. Nhưng đồng thời cũng sẽ để cho bọn họ được chuyện tỷ lệ giảm đến cực điểm thấp trình độ. Muốn tính toán một cường đại không gian hệ dị năng giả. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì tình một không tốt. Chọc giận nhân ra, ngược lại là cho mình sáng lập tai họa. Vì thế, Triệu Lâm Trạch sắc mặt mới có thể như vậy trở nên khó coi như vậy. Xem ra, con muốn lấy lòng a. Nếu như sớm biết rằng đối phương là cường đại không gian hệ dị năng giả, dừng một chút. Triệu Lâm Trạch lại bỗng nhiên lắc đầu nở nụ cười khổ. Dù cho ngay từ đầu liền biết đối phương là cường đại không gian hệ dị năng giả có thể thế nào. Quá mức rõ ràng lấy lòng, đem mình độ cao phóng được quá thấp, ngược lại là kiện chuyện xấu, Lâm Trạch, ngươi nói chuyện này muốn thế nào cái biện pháp, ngươi cũng biết nhị thúc bình thường tính toán uy hiếp hạ này bình thường thôn dân còn có thể. Nhưng thật muốn động khởi đầu óc muốn đại pháp tử, nhị thúc có thể không làm được. Ngươi lấy cái chủ ý, làm như thế nào, nhị thúc tất cả nghe theo ngươi, nhị thúc, này thoạt nhìn chừng 30 tuổi nam nhân lại là thoạt nhìn tuổi tác tối đa cùng hắn kém mấy tuổi. Triệu Lâm Trạch nhị thúc, chẳng lẽ nói dị năng của hắn rất lợi hại, nhị thúc, lần này ta cũng tạm thời lấy không ra cái phương pháp đến. Ngươi trước hết để cho ta nghĩ muốn, hảo hảo suy nghĩ một chút, một người suy nghĩ thật kỹ. Đúng rồi, nhị thúc, ngươi đi trước đem trong thôn có thể nói được với nói người hết thảy cũng gọi đến một chuyến đi. Chuyện này, nhiều người cũng tốt thương lượng hạ, bất định có thể lấy ra cái gì hữu dụng chú ý đến, Triệu Tĩnh Lập đừng xem tuổi còn trẻ. Kỳ thực số tuổi thật sự có ít nhất 47 tuổi. Có thể có vẻ còn trẻ như vậy. Còn bởi vì hắn là toàn bộ Tiểu Triệu thôn lợi hại nhất tam giai mộc hệ dị năng giả. Cũng là bởi vì thực lực của hắn cường đại nhất, lại đồng thời có thể đề cao ra thức ăn còn từ vừa mới bắt đầu liền nghe chính mình chất tử Triệu. Lâm Trạch nói, làm cho các thôn dân đem này vừa trải qua biến dị. Còn có chút suy yếu biến dị thực vật các trồng ở tại làng xung quanh. Phỏng chừng cũng không có Tiểu Triệu thôn hôm nay. Nếu như không phải là bởi vì này hai thúc cháu thế nào cũng không có khả năng giống như bây giờ. Trở thành Tiểu Triệu thôn đương ra người lãnh đạo. Bất quá, Triệu Lâm Trạch có thể lên làm Tiểu Triệu thôn thôn trưởng. Ngoại trừ bởi vì hắn đủ thông minh có năng lực lãnh đạo. Còn có của mình nhị thúc này cả thôn cường đại nhất dị năng giả làm chỗ dựa vững chắc ngoài. Cũng là bởi vì bản thân hắn cũng là cái dị năng giả. Còn là một tinh thần hệ dị năng giả, chính là, năng lực có điểm thấp, đến trước mắt, cũng mới khó khăn lắm nhất giai cao cấp liệu, nếu như không ngoài ý muốn cùng đại vận khí, kiếp này tối đa cũng là đến cái cấp 2 trung cấp hoặc cao cấp trình độ. Dáng vẻ này Bùi Mặc Thần cùng Giản Hàm, bởi vì phía sau có Giản Ngôn này nghịch thiên tồn tại đương dựa, coi như là Bùi Mặc Thần. Kiếp này nhiều nhất, tối đa có thể đi ra tam giai sơ cấp, liền đính ngày, này còn đồng dạng cần phải có vô cùng tốt vận khí. Bằng không đồng dạng, không cần muốn tinh thần lực dị năng giả tựa hồ rõ ràng nhất đặc thù chính là thông minh. Nhưng mấu chốt nhất quan trọng còn là tuyệt đối bình tĩnh. tiền một điểm, theo Bùi Mặc Thần trên người đặc biệt rõ ràng, mà ở nơi này Triệu Lâm Trạch trên người, cũng có chút xông ra, mà lại này điểm thứ hai, tựa hồ đến bây giờ, còn chưa có bị người các sở coi trọng phát hiện, đi, ta lập tức đem mọi người triệu đủ, người nhanh lên một chút suy nghĩ một chút, sớm biết rằng để đám người kia ở lâu hai ngày, cũng sẽ không cần ở một đêm lý như thế vội vội vàng vàng tìm cách. Triệu Tĩnh Lập có chút hối hận. Lắc đầu nói, dù sao ngay từ đầu chỉ cắn chặt đồng ý Giản Ngôn đoàn người ở trong thôn nghỉ ngơi một buổi tối. Chính là hắn nói ra, phải biết rằng, vốn chất tự ý là, tốt nhất có thể ở lâu đám người này thời gian lâu dài một ít. Chỉ ít cũng đừng ngày mai sáng sớm liền đi a. Hiện tại khen ngứa, phát hiện nhân ra giá trị, có cầu người ta, lại là mình trước đem mình đường lui cấp tiệt, hối a, thực lực cường đại đính cái dám dùng, thời điểm mấu chốt còn phải nhìn đầu óc, nếu không quốc gia thế nào dẫn đầu bảo hộ chính là này các khoa học gia đâu. Cũng không biết con của hắn hiện tại ở BJ thế nào. Hoàn hảo năm đó nghe xong chất tử nói, đập nồi bán sắt cũng ngạnh cung tiểu tử kia học xong đại học. Bằng không hiện tại tiểu tử kia phỏng chừng dù cho sống, cũng sống được uất ức, thật muốn cái kia đồ danh con a. Nếu như việc này có thể thành, có lẽ hắn còn có thể có cơ hội tái kiến tiểu tử kia mặt đâu. Nghĩ đến bản thân con trai bảo bối, Triệu Tĩnh Lập nhất thời cả người tinh thần diện mạo đều nổi lên biến hóa. Bước tiến nhẹ nhàng rất nhiều, rất nhanh liền làm cho kêu mấy người, để cho bọn họ đi đem trong thôn có thể nói được với nói nam nhân còn có mấy nữ nhân đều cấp gọi đủ. Này bọn người suốt đêm họp, nói nhau nhau ồn ào nửa ngày, cư nhiên cũng đều lấy ra không ít thấy qua đi chú ý đến. Trong đó sẽ không thiếu một ít có chút gian trá nhưng lại lõi đời chiêu thuật. Cho nên nói, ai nói dân quê thành thật, ai dám nói dân quê hàm hậu cảnh thực, đừng xem tiểu Triệu thôn không là cái gì hẻo lánh đơn sơ địa phương. Trên thế giới này, không chỉ có riêng là vùng khỉ ho có gáy mới ra điêu dân. Dân quê bình thường nói nhao nhao cái, nói một chút bát quái, vì một chút lợi ích chuyển động não tính toán thời gian. Có thể sánh bằng này thành thị người tinh quỷ nhiều lắm. Ngoại trừ ít đọc một chút thư, không nhiều tri thức, bọn họ tuyệt đối không so với người khác sai, đồng thời còn rất có tự mình hiểu lấy, nhìn người ánh mắt đều so với người thành phố hảo này không. Trước mắt vị này bác gái liền trực tiếp sảng khoái nhiều lắm. Nhất bang đại lão gia, nói nhao nhao ồn ào đã nửa ngày. Ở chỗ này yêu phiền cái dám ta xem cái kia nữ hoa tử liền là cố ý làm cho kia tay cấp chúng ta nhìn. Ít không cho phép nhân gia cũng muốn làm cho chúng ta theo cùng lên đường đâu. Cùng với ở trong này muốn một đống vô dụng chủ ý. Còn không bằng trực tiếp đương điểm, để hai khối thịt heo, lại lộng điểm rượu ngon, chỉnh chút nước quả, tìm tới nàng đi, bình thường thấy các ngươi từng người một cầu người làm việc. Không rất có thể đi, hội này hay là kéo không ra mặt mũi đi, muốn không thế nào tiếng người lão thành tinh, này, điều này có thể đi, đừng nói là Triệu Lâm Trạch vẻ mặt bất khả tư nghị. Những người khác cũng đều không thế nào xem trọng, nhưng mọi người thật đúng là không được thừa nhận, lão mụ tử người mặc dù lão một chút, nhìn sự mắt thật đúng là tinh trí ít, nàng này một nói. Không chỉ có cấp Triệu Lâm Trạch nói ra cái tỉnh nhi. Càng đem bọn họ này đám người chờ tâm tính, nhìn cái thật thật xác thực, còn không thật cũng là bởi vì trước bản thân tư thái bưng được rất cao. Đối với người ra thái độ quá mức cường ngạnh, hiện tại đã rơi không dưới mặt mũi, lại không mở được cái kia miệng thôi. Lão các thiếu gia, các ngươi không đi nha, bác gái ta tự cái đi tiểu trạch nhi a. Này đâu có a, kia thịt heo hoa quả cũng phải chi trả, rượu cũng xem như, bác gái ta còn trở ra đi, vương bác gái đứng lên. Cuối cùng lâm tới cửa còn không quên bổ thượng một câu như vậy. Liền trao đảo chắp tay sau lưng đi. Hết chương.